Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 202, cuộc sống hạnh phúc của bá đạo tổng tài và thư ký đời sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm trưa ngày hôm ấy quả thật trôi qua vô cùng vui vẻ, Triệu Tử Thiêm cứ ngồi ở trên bàn ăn cười mãi không thôi đến mức quên cả gắp thức ăn đưa lên miệng. Đã lâu lắm rồi Triệu Tử Thiêm không cảm thấy vui như thế, chính vì vậy mà khi ba Triệu cùng ba Lương uống rượu, Triệu Tử Thiêm cũng phá lệ muốn uống một ly. Tửu lượng mấy năm nay của Triệu Tử Thiêm tuy rằng so với Lương Đông không đủ đẳng cấp để đưa ra so sánh nhưng mà cũng đã được cải thiện đi một phần nào rồi. Ví như lúc trước Triệu Tử Thiêm uống hai ly rượu sẽ say không biết trời chăng gì, nhưng mà bây giờ hai ly rưỡi đối với cậu vẫn có thể xem như là miễn cưỡng khống chế được. Ba Lương cùng ba Triệu ngồi ở một bên uống rượu, Lương Đông thỉnh thoảng sẽ cùng hai người tiếp rượu. Triệu Tử Thiêm chỉ uống duy nhất một ly rượu mà thôi, bởi vì hôm nay là ngày vui cho nên cậu muốn giữ trạng thái tỉnh táo nhất để đón nhận niềm vui sướng này. Ba Lương và ba Triệu uống say, ăn cơm xong liền phải nhờ mẹ Lương và mẹ Triệu đưa lên phòng nghỉ ngơi. Lương Đông uống khá nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo, gương mặt có điểm ửng hồng nhìn Triệu Tử Thiêm cùng một bàn thức ăn bày la liệt ở trên bàn. Triệu Tử Thiêm thở dài một hơi bắt đầu đứng dậy dọn dẹp bát đũa ở trên bàn, Lương Đông ánh mắt lim dim nhìn người ở phía trước khẽ mỉm cười. Đại Thiêm, em thật là đẹp. Triệu Tử Thiêm nghĩ Lương Đông say rồi nên chẳng để ý đến hắn, chỉ tập trung thu dọn bát đũa. Lương Đông đứng dậy đi về phía sau Triệu Tử Thiêm ôm lấy eo nhỏ của cậu, đầu cũng gục dưới gáy cậu hít hà một hơi. Đại Thiêm, anh rất nhớ em đấy. Triệu Tử Thiêm dừng tay lại, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt phát hiện không có ai mới an tâm một chút, miệng tuy ra vẻ ghét bỏ nhưng lại không có ý định đẩy Lương Đông ra. Anh bỏ em ra, ba mẹ nếu như nhìn thấy. Không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong Lương Đông đã cúi người cắn một ngụm vào cổ cậu rồi. Không phải ba mẹ cũng đã chấp nhận rồi hay sao? Triệu Tử Thiêm đang định lên tiếng phản kháng thì cậu cảm thấy ở phía dưới bắt đầu có móng lừa di chuyển đến. Triệu Tử Thiêm đột nhiên nghĩ đến chuyện Lương Đông say rượu ngày đó, cậu sợ con lừa lớn này sẽ nhịn không được mà phát tình ngay ở chỗ này thì nguy. Triệu Tử Thiêm gạt tay Lương Đông ra nghiêm giọng nói khẽ. Anh đừng như thế, không được đâu. Lương Đông bình thường vốn đã không sợ trời không sợ đất, hiện tại có chút men rượu vào lại càng coi thường tất cả hơn. Hắn gấp gáp muốn luồn tay vào bên trong quần của Triệu Tử Thiêm, một tay khác đã cho được vào bên trong áo phông mỏng manh của cậu xoa xoa khắp vùng bụng kia. Triệu Tử Thiêm tuy rằng vô cùng cảm thấy thoải mái nhưng tình cảnh hiện giờ không cho phép cho nên Triệu Tử Thiêm vẫn phải mạnh mẽ gạt tay Lương Đông xuống. Còn phải dọn dẹp, nói đến đây Triệu Tử Thiêm liền nhỏ giọng, một lát nữa làm xong. Lương Đông quả thật dừng tay, phải biết giọng nói kia của Triệu Tử Thiêm có biết bao nhiêu quyến rũ cùng câu dẫn hắn, khiến cho hắn vừa nghe liền cảm thấy cả người bắt đầu nóng rực nhộn nhạo. Lương Đông ghé sát đầu vào tai của Triệu Tử Thiêm, bảo bối, anh giúp em. Triệu Tử Thiêm gật đầu, Lương Đông mang bát đĩa vào bên trong bếp, Triệu Tử Thiêm đứng ở trong đó chậm chậm rửa bát. Lúc Lương Đông mang hết đồ vào rồi liền đưa tay vỗ vào mông Triệu Tử Thiêm một cái mới chịu đứng ở bên cạnh phụ cậu rửa sạch xà phòng trên bát đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Thiêm trợn lớn hai mắt lẩm bẩm nói với Lương Đông. Lần sau đừng làm như thế, nếu như ba mẹ thấy thì làm sao? Lương Đông cười xấu xa. Ba mẹ cái gì cũng biết rồi, em còn sợ họ thấy hay sao? Triệu Tử Thiêm bĩu môi, nào có giống nhau chứ? Triệu Tử Thiêm vừa rửa bát vừa nói chuyện với Lương Đông. Đông à, anh có nhớ em không? Lương Đông buồn cười, người nào đó sợ ba mẹ thấy bọn họ làm chuyện xấu, nhưng lại không sợ ba mẹ nghe thấy những lời nói này của cậu. Đương nhiên nhớ, nhớ đến phát điên rồi. Triệu Tử Thiêm hơi dừng tay lại một chút rồi quay sang hỏi Lương Đông. Thế tại sao lâu như vậy mới tới? Lương Đông khẽ mỉm cười nhìn thẳng Triệu Tử Thiêm, không phải muốn em đường đường chính chính được rước về hay sao? Triệu Tử Thiêm liếc Lương Đông một cái rồi lại tiếp tục đứng rửa bát. Thế tại sao lại không gọi điện thoại? Lương Đông bật cười ha ha, mới một chút đã nhớ không chịu được hay sao? Triệu Tử Thiêm khẽ gật đầu không nói, nếu như Lương Đông không chú ý khẳng định sẽ không thấy động tác nhỏ kia của cậu. Lương Đông bỏ bát nhỏ trên tay xuống rồi đưa tay khoác lên vai Triệu Tử Thiêm vỗ nhẹ. Đại Thiêm, sẽ không có lần sau nữa. Triệu Tử Thiêm lại ngẩng đầu nhìn Lương Đông. Thế anh làm như nào mà bác trai cùng bác gái đều đến? Lương Đông hơi nhíu mày. Còn gọi bác trai, bác gái. Triệu Tử Thiêm a một tiếng, sau đó liền mím mím môi cố gắng khắc chế nụ cười. Anh làm như thế nào? Ba mẹ lại đến, Lương Đông hài lòng hôn xuống mái tóc quen thuộc kia. Chính là hàng ngày sẽ không ăn cơm, đi làm tăng ca đến tối muộn mới về, sau đó mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Triệu Tử Thiêm vừa nghe liền biết ai đó lại nói khoác, cậu dùng khuỷu tay huých mạnh vào bụng Lương Đông. Là đang nói nghiêm túc,

Ngày hôm nay là ngày xấu, nếu như con cố chấp muốn theo Lương Đông về nhà, vậy thì sau này cuộc sống không hạnh phúc cũng đừng có mà oán mẹ. Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Mẹ à, không có chuyện đó đâu, đều là mê tín cả thôi. Mẹ Triệu gật đầu, được thôi, mẹ cũng không giữ con, nếu như con muốn đi thì cứ đi. Cuối cùng buổi chiều ngày hôm ấy Triệu Tử Thiêm vẫn quyết định ở lại Thiên Tân không có theo Lương Đông về Bắc Kinh. Lương Đông vô cùng luyến tiếc muốn nhân buổi trưa ngày hôm ấy ăn sóc nhỏ nhà mình một lần nhưng lại bị con sóc kia hết lần này đến lần khác cự tuyệt lấy lý do là muốn giữ cho cả hai đến khi động phòng. Tiếp đến Lương Đông liền thẳng thừng phát biểu một câu thế này. Em rốt cuộc là giữ cái gì chứ hả? Lần đầu của em mất 7 năm trước rồi mà. Triệu Tử Thiêm thẹn quá hóa giận vung tay tát ngang miệng Lương Đông. Và miệng anh em nói không được thì không được, không có lý do. Lương Đông ăn đau nhưng vẫn muốn cố thuyết phục Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm em không muốn sao, anh nhất định làm em thoải mái. Triệu Tử Thiêm đương nhiên là muốn nhưng mà cậu vừa mới rồi đọc ở trên mạng nói 7 việc cấm kỵ trước khi động phòng chính là hai người không thể phát sinh quan hệ nếu không sau này sẽ cả thèm chóng chán thế cho nên Triệu Tử Thiêm mới cương quyết như vậy. Không là không, anh rốt cuộc gấp cái gì chứ hả? Lương Đông thành thật, chính là gấp em lắm lắm rồi. Triệu Tử Thiêm buồn cười nhón chân lên hôn vào môi Lương Đông một cái rồi đẩy hắn ra khỏi phòng. Anh về đi, đợi em bay đến Thâm Quyến tham dự lễ ký tặng ra mắt bài hát mới liền quay trở về bù đắp cho anh nhé. Lương Đông sụ mặt, em đi chuyến này những một tuần mới có thể gặp mặt một ngày không gặp ngỡ như ba thu, 7 ngày chẳng khác nào bắt anh đợi những 21 năm sao. Triệu Tử Thiêm chỉ tay vào trán Lương Đông, lại nói luyên thuyên nữa, mau xuống nhà đi đừng để ba mẹ phải chờ lâu. Một tuần sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện với Triệu Tử Thiêm khiến cho Triệu Tử Thiêm phải đi đến một quyết định trọng đại. Buổi ký tặng bài hát mới ngày hôm đó có một fan nữ xếp hàng từ rất lâu đợi đến lượt ký tên, lúc đưa album cho Triệu Tử Thiêm ký cô gái ấy liền bất ngờ ôm lấy cậu hôn một cái vào má. Tình huống này diễn ra chỉ vẻn vẹn mấy giây mà thôi, làm cho bảo an đứng bên cạnh hơn nữa ngay cả Triệu Tử Thiêm cũng không thể phản ứng được kịp thời. Triệu Tử Thiêm cả người cứng nhắc không dám đưa tay lên má mình chạm vào nơi vừa bị hôn. Triệu Tử Thiêm chính là một người bị mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, sạch sẽ hơn người thường một chút, đối với Lương Đông thì không ngại nhưng đối với người khác thì vô cùng cảm thấy ngại. Ví như hiện tại chính là ngại nước miếng của cô gái kia dính ở trên má mình. Buổi tối hôm ấy trở về khách sạn nghỉ ngơi lập tức nhận được cuộc gọi video call của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm bắt đầu có dự cảm không lành, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười tươi nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi. Đông à, thật nhớ anh nha. Người bên kia điện thoại một gương mặt nặng như tảng đá không nói chuyện. Triệu Tử Thiêm nuốt một ngụm nước miếng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Đông à, chính là bị cô ấy bất ngờ hôn vào má, anh đừng tức giận nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Triệu Tử Thiêm bị cưỡng hôn đã tràn lan ở trên mạng xã hội, tin tức biến tố vô cùng chóng mặt làm tăng lên độ nghiêm trọng theo cấp số nhân. Lương Đông buổi sáng còn đọc được một tin là Triệu Tử Thiêm bị fan nữ hôn môi, lúc ấy tâm trạng thật sự muốn lật bàn, muốn ngay lập tức chạy đến Thâm Quyến vác sóc nhỏ nhà mình về khóa chặt bên người. Em nói thật cho anh biết cô ấy hôn vào chỗ nào, có lâu hay không? Triệu Tử Thiêm a a giả bộ đáng thương, quay mặt sang bên phải chỉ vào má của mình. Hôn chúng chỗ này, nhưng mà còn chưa đến 3 giây thì bỏ ra rồi. Lương Đông đen mặt cố gắng kìm chế tức giận, có cắn má em không thế? Triệu Tử Thiêm phì cười. Không có đâu, chỉ là chạm một cái đã bỏ ra rồi, rất là nhanh. Lương Đông trong lòng khó chịu, bao giờ về? Triệu Tử Thiêm đáp, mai về rồi. Lương Đông lạnh giọng, anh qua đón. Triệu Tử Thiêm lắc đầu từ chối. Không được, mẹ nói 3 ngày nữa mới là ngày đẹp cho nên chúng ta 3 ngày nữa gặp đi. Lương Đông đã nghẹn lắm rồi, Triệu Tử Thiêm còn muốn hắn đợi 3 ngày nữa. Đại Thiêm, Triệu Tử Thiêm bắt đầu làm nũng. Đông à, đợi thêm 3 ngày cũng khó khăn hay sao, 3 ngày sau em nhất định bù đắp cho anh mà. Lương Đông trầm giọng cầm lấy một món đồ chơi tình thú làm bằng da đưa lên trước mặt. Nói có thật không, Triệu Tử Thiêm nhìn vòng da màu đen kia liền giật mình, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười trên mặt giả bộ gật đầu. Đương nhiên là thật, Triệu Tử Thiêm ngày hôm sau quay trở về Bắc Kinh liền đi đến nhà cũ lúc trước của mình, căn nhà này hiện tại đã nhượng lại hợp đồng thuê nhà cho nữ trợ lý của cậu ở. Triệu Tử Thiêm ngồi ở ghế sofa nhìn căn nhà một lượt sau đó liền khẽ thở dài. Tình Tình, tôi 3 ngày nay làm phiền cô nhé. Tình Tình năm nay 25 tuổi tuy không phải là cô gái xinh đẹp nhưng năng lực làm việc rất tốt cho nên Triệu Tử Thiêm cảm thấy cô gái này rất được. Tình Tình nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói vậy thì bất ngờ. Thiêm ca, anh cùng Đông ca cãi nhau hả? Triệu Tử Thiêm lắc đầu. Chúng tôi vô cùng hòa hợp. Tình Tình lớn tiếng. Thế sao anh còn muốn ở lại chỗ em?